Thánh Vương, chương 644, Sát Sanh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong ấn ương đó, tựa như đi ra ton. Có thể hủy diệt triệt để cả tiến giới. Cấp 5, trong tích tắc nàng hầu như muốn bỏ chạy. Thật sự là quả dọa người rồi. Đừng sợ, đám ma thần lão tố này đến là thức ăn của ta. Thôn Thiên Vương giáng làm. Tiếng nói của Dương Kỳ vang vọng, ngay lập tức một con hỗn độn cổ xà xuất hiện tại không nung, mở miệng rất lớn, tạo thành một dòng xoáy có tình hủy diệt, ực tiếp cắn nuốt. Thôn Thiên Đại Ận ngưng tụ thành hình. Bốn phía đến là hỗn độn, cả thế giới lại trở về thời đại khi thiên địa còn chưa được mở ra. Bang bang bang bang bang, một ma thần vừa được giải phong ấn liền lập tức nổ thành bột phấn, kêu thảm một tiếng liền bị nuốt vào bụng. Bổn tôn của Dương Kỳ đứng thẳng ến đỉnh đầu của cổ xà, vừa cười ha hả. Phong vân biến ảo trên đỉnh đầu hắn, thông đạo với bát bộ long giới được mở ra. Vô số long khi đổ xuống, chuyển biến thành thể chất đặc thù, thay đổi thân thể hắn. Hắn chỉ hơi lưu chuyển chân khi một chút, thể chất cường đại đặc thù đã bộc phát. Vị lai giả, vận mệnh hư vô giá, luân hồi giả, ba tầng thần phận hoàn toàn ngưng tụ lại. Vũ vù sau lưng hẳn, một đạo huyền công xuất hiện. Ngay sau đó, còn ba con thiếu long run rẩy mãnh liệt, phóng vọt lên cao, phát ra bóng hình hư vô như quỷ khóc thần gào. Một con rồng đã ngưng tụ thành công, sau đó lại một con rồng khác ngưng tụ thành. Trong bật bộ thần quyền, Thiên Long Bộ, Chân Long Bộ, Thần Long Bộ, Minh Long Bộ, Cột Long Bộ, U Long Bộ, Ma Long Bộ cũng đã hoàn toàn ngưng tụ phía sau lưng bản. Chỉ còn lại một con rồng nữa, cường đại, hung mãnh và thần bí nhất trong bát bộ giới, có can đảm chiếu đấu với chư thần Đa Long còn chưa ngưng tụ ra Đà Long, nghe đầu chính là thủy tổ của rồng, là bốn nguyên, chân tướng của Long. Theo truyền thuyết, vào thời đại thượng cổ, người khai sáng Phật môn được xưng là Phật Đã, chính là một vi long tộc được gọi là Long Đà. Dương Kỳ tổng lớn, Đà Long tại thế, phát đã chi long, nhất thời, thân thế hắn bay khắp nơi, đánh chết các ác ma còn lại, còn những kẻ sót lại bị bao phủ trong thôn thiên đại trận, đau khổ chống cự lực hút. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng lại bị Dương Kỳ bao tới đánh giết cả đám. Trời ạ, Hàn Linh kiếm tố hoàng sự nói, làm sao thế được? Trong tầng một của cố bảo có nhiều lão tố như vậy bị giết, giống như giết gà đập trứng thế này. Những lão tố này đến là cảnh giới thần thoại mà. Hắn rốt cục mạnh tới mức nào chứ? Trên tám lão tố cảnh giới thần thoại lại bị chém giết không ngừng như vậy, mà khi quay cuồng, thần cách giả bay đầy trời, đám thân cách này đều là tinh hoa pháp tắc thần thoại ngưng tụ thành, người bình thường căn bản không thể dung nạp tu luyện được. Chỉ có Dương Kỳ mới có thể luyện hỏa thần cách giả này, hóa thành động lực cho bát bộ thần quyền. Mở bát bộ thiên giới, kiệt lực hấp thu năng lượng vũ ưu và pháp tác. Đà Long ngưng tụ, nhóm đích lãng khách hong hát công thánh vương y, ỉ pi. Epemerdemun mộng nhập thần cơ lại rỗng tơ một lần nữa, lập tức tất cả ác mây lão tổ đều nổ mạnh, thần cách giả ngưng tự một chỗ, dung nhập vào trong thân thế Dương Kỳ. Thần hòa hừng hừng không ngừng thiêu đốt. Trong khi thần hóa này thiêu đốt, cuối cùng một con rồng vĩ đại được ngưng tụ. Thành công, lập tức tiếng vạn long ngâm vang lên, kim quang bắn ra cả vạn triệu luồng. Sâu ương hư không, vô số nguyên khi ngưng tụ thành chữ long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ long này in lên thân thế Dương Kỳ, khiến cho bát bộ thần quyền của Dương Kỳ đại viên mãn. Đây là nhân loại thứ nhất từ trước tới nay tu luyện được bát bộ thần quyền của long tộc tới đại viên mãn. Không ngớ án, lai tu luyện thành công bát bộ thần quyền rồi, Hàn Linh kiếm tô câm thây quá sức ngạc nhiên. Từ sau khi quen biết hoàng vị lai này, kỳ tích liền ùn ùn xuất hiện trước mắt nàng. Có lẽ hắn thật sự có thể xâm nhập sâu trong đỏ tím kiếm chấn giới thất kiếm của chúng ta. Trong lòng Hàn Linh kiếm tổ máy động. Ngay lúc này, Dương Kỳ dần dần nhận được thần công, khi tức ương cơ thể càng ngày càng sôi trào. Bát bộ thần quyền đại viên mãn, chỉ bằng thần quyền này cũng có thế ực tiếp mở thông đạo tới bát bộ thiên giới, truyền năng lượng xuống, đối địch với người khác, phối hợp với ngũ hành thần cáp khi công đại viên mầu thì hầu như có thể đứng ở thế bất bại. Chẳng qua có hai môn thần quyền này cũng không giống như đại thành tế của thần tượng chấn mục kính. Thứ đó thật sự quá tiêu hao chân khí. Thiên mạ cổ bảo tầng thứ nhất đã ống rỗng rồi, không còn bất cứ ma khi gì nữa. Ma thân vòn muôn đột phá y ơ ngoài gây sóng gió đều bị đánh chết âm 38 món, đại biểu CS. O bổn mạng của 138 lão tố cảnh giới thần thoại. Trong đó có vài món thần khi không tầm thường. Thần khi tuy nói là cũng có tác dụng đối với ta nhưng ta đã đáp ứng ngươi vậy thì nói 102. Y Dương Kỳ vung tay, một số pháp bảo cường đại liền bay về phía Hàn Linh Kiêm Tô. Chuyện này, quy, trong lòng Hàn Linh Kiêm Tô do dự, dãy giụa kịch liệt. Đám pháp bảo này nên nhận cả thi sơ rằng mình sẽ trở thành phủ bà đệ nhất của Thánh Kiếm Tiên Giới. Trong Thánh Kiếm Tiên Giới có 10 tâm kiểm tế, còn có một số tổ sư lão quái. Dù là một thế nhưng cũng có môn hộ riêng, đệ tử dưới ướng anh dân âm thầm cạnh tranh. Hàn Linh kiếm tố chủ trì một mạch, chỉ ở tầm cỡ trung binh mà thôi, nhưng lần này chiếm được đảm bảo bôi vộ thượng nay thì nhánh của nàng có thể lập tức trở thành thương đảng. Hơn nữa nàng còn có một chút tâm tư khác. Hư, lần này ta trấn thủ thiếu ma cố báo đến là do tang mệnh kiếm tố, trấn tà kiếm tố, khu quỷ kiếm tố. Chèn ép ta, biết lần này phong ấn của thiên ma cổ bảo lần này bị nới lỏng, nguy hiểm cực độ, muốn ta tới trấn thủ là muốn ta chết ở nơi này. Dù là không chết thì để cho một ít thiên ma lão tổ chạy ra ngoài cũng có thể mượn cơ hội trừng phạt ta, nhưng các ngươi không ngờ được ta lại được người này ựa giúp, giết sạch lão tố thiên ma, còn chiếm được bầy thần kiếm, tu luyện tiếp tới cảnh giới luyện thần thì ta trực tiếp sẽ đứng đầu, cướp được quyến to ương tay. Hàn Linh kiếm tố lập tức cự tuyệt đàm pháp báo mà Dương Kỳ cho mình. Lần này ta thật sự xấu hổ quá. Những thứ này đều là do đạo huynh chém giết thiên ma lão tổ lấy được. Ta đã được mười mấy pháp bảo, thực lực tăng mạnh tôi, giờ mà còn cầm nữa thì đúng là lòng tham không đây rồi, thẹn với lương tâm hay là người thu hồi những pháp bản này lại đi, cấp cho một số đệ tử dưới ướng Hoàng huynh sử dụng. Hoàng huynh lợi hại như vậy, khẳng định là nắm một tiến giới khổng lồ. Đám thần khi TMNG đó khẳng định là vô cùng hữu ích với huynh, hay là Hoàng huynh lấy để bản thân tu luyện đi cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh nhìn thấy Hàn Linh kiếm tổ tỏ vẻ biết tiến thoái như vậy, âm thầm gật đầu, chụp một cái liền khiến vài món thần khi bay về phía hắn, tan vỡ, biến thành thần tỉnh dung nhập vào ương cơ thể. Nhóm đích lãng khách hong hát công thánh vương yêu ổ. Ú yếu phi lý ly, ý ô y liệu nhập 171 ản C không nữ tử Hàn Linh kiếm tổ thấy vậy cũng cảm thấy hơi sót. Đi thôi. Thiên ma lão tố ở tầng 1 đều đã bị ta luyện hóa rồi, giúp ta tu luyện thành bát bộ thần quyến rồi. Chúng ta đi tới tầng 2. Ta xem thử tầng 2 có nhân vật lợi hại tới mức nào. Dương Kỳ nhìn về thông đạo đen kịt phía trước, ma khi lại phát ra, biết tầng 2 sẽ hung hiếm hơn. Ma khi tầng 2 so với tầng 1 đặc hơn cả âm lần. Bị phong ấn ương đó đến là cảnh giới thần thoại cấp 2, cường giả vô thượng luyện thần. Ta không phải là đối thủ của bất cứ người nào TMNG đó. Bọn họ giết TN giống như uống nước ăn cơm. Hàn Linh kiếm tố thấy lạnh lẽo, sau khi chúng ta đi xuống phải cẩn thận vạn phần. Lần này ngươi giết toàn bộ ma đầu ở tầng 1, thiên ma cô báo này ít nhất mấy ngàn năm nữa sẽ không bộc phát nữa, đúng là giúp thánh kiếm tiên giới chúng ta có thời gian chuẩn bị rất quý ra roi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ biết đúng mực. Cao thú cảnh giới luyện thần còn cường đại hơn cảnh giới khuy thần không biết bao nhiêu lần. Thần sắc của Dương Kỳ cũng ứa nến ngưng trọng hơn. Ta có thể chém giết nhiều thiên ma lão tố như vậy nhưng chưa chắc đã chém giết được cường giả cảnh giới luyện thần. Sau khi đi xuông, ta sẽ lấy mẫu ma khi trong đó, tăng cường độ của phong án này, tìm cơ hội chém giết một ít ma thần suy yếu. Một thần cách giả của ma thần cảnh giới luyện thần đối với ta mà nói có tác dụng phi thường lớn. Ta chém giết lão tổ thiên ma tầng 1 có thể cho các người yên bình mây ngàn năm. Điều này cũng chưa chính xác lắm. Dựa theo đạo lý thì là thế nhưng hiện tại lại bất động. Thiên địa sắp có biến động rất lớn, rất có khả năng là sau 10 năm nữa, thiên ma cổ bản này sẽ bộc phát hoàn toàn. Ma thần ương đó xuất hiện, ma diệt nhân gian. Thánh kiếm tiên giới các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Hà, sao lại nhanh như vậy? Nữ tử Hàn Linh kiếm tố nói, ta không tin. Chỉ có thời gian hơn 10 năm, vậy thì tiên giới chúng ta không phải sẽ hoàn toàn bị hủy diệt sao? Chẳng lẽ ngươi biết điều gì rồi? Đi thôi, tin tưởng ta đi. Chúng ta thăm dò thiên ma cổ bảo, khẳng định sẽ biết một số bí mật của ma và thần. Dương Kỳ cũng không phải nói láo mà khi hắn vừa vào ương thiên ma cổ bản đã vận dụng vận mệnh chỉ luân thôi toán, phát hiện nơi này hung hiểm khó lường, ẩm chứa một âm mưu và mối họa cực lớn. Mối họa này ương vòng 10 năm nữa sẽ kết hợp với kiếp số của thiên địa, cùng nhau bộc phát, hắn liền hạ quyết tâm phải dò xét bí mật sâu trong đó. Từng bước vào trong hắc ám, nơi này là một con đường hình xoắn ốc, yêm 11 phi thường, ma khi đây đặc nhưng cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Thiếu nữ Hàn Linh kiếm tố đi sát phía sau, nhìn quanh bốn phía, tai nghệ sau phương. Tới tầng 2 rồi, đi trong thông đạo hình xoắn ốc này một canh giờ, Dương Kỳ mới đi tới phía dưới. Đây là tầng 2 của thiên ma cô bảo, có với tầng 1 lớn hơn rất nhiều. Ở đây không có thân trụ mà là tế đàn. Mỗi một tế đàn có phạm vi ngàn dặm, dùng loại đá đầm đìa máu tươi xếp thành, bên trên đầy xương ẳng, một số xương đã phong hóa, bị âm phong thổi qua liền phát ra tiếng gió rít như quỷ khóc thần gào đòi mạng. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh kiếm tổ bước không cẩn thận, dẫm nát một cái đầu lâu. Đầu lâu nọ không ngờ toát ra khói đen, ngưng tự thành một gương mặt dữ tợn, bị năng nâng kiếm chém nát. Lop ly, a ư ẩm và năm ước, la gf foli. Hía dưới đâu lâu này là của môn cái đầu lâu này là một vị tố năm nàng lập tức phát hiện ra IP phải mình. Cách chương.